Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1170, chương 1168, ba giới bởi vì các ngươi mà huy hoàng. Đúng, đúng vậy, tam giới thánh nữ, cửu muội muội nàng cho tới nay, vì toàn bộ tam giới bôn ba qua lại, cứu tế không ít bách tính, càng là bồi dưỡng được không ít cường giả tới. Cái này có lẽ cùng xuất thân của nàng có quan hệ. Xuất thân nguyên bản là rất nghèo khổ, nàng vẫn luôn không có quên bản, ngược lại một mực đi cứu vãn những dân nghèo kia. Vô luận là đối ai, nàng đều có một viên thánh tâm. Toàn bộ tam giới bên trong, có thể nói nàng thiện lương nhất, bởi vậy chúng ta định đem nàng lập làm thánh nữ. Không biết cảm thấy thế nào? Thì Tuyết Vân cười dò hỏi, Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu. Lúc trước Cửu Lăng Quân xuất thân xác thực cực kỳ, hiện tại nàng tu vi cũng không thấp, đã tu luyện tới thần vương kỳ tầng thứ, tăng thêm làm người lại cực kỳ thân hòa, thường thường cứu tế người khác, bị đẩy lên thánh nữ chi vị cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Điểm ấy ta tán đồng, nếu là đám người yêu cầu. Như vậy thì dựa theo yêu cầu của bọn hắn tới, Dịch Thiên Vân cười nói, cửu muội nàng có thể thu. Được lần này tán thành, ta cũng không cảm thấy bất ngờ, Cửu Lăng Quân vẫn luôn đối với mình đồng môn rất tốt. Càng là đối với lấy người xa lạ đều rất tốt, chủ yếu là nàng có một khỏa thiện tâm, biết thiện hữu thiện báo, điểm ấy đều là Dịch Thiên Vân cảm nhiễm nàng. Lúc trước nếu không phải Dịch Thiên Vân, nàng đoán chừng khả năng chết đói đầu đường. Vậy được, qua đoạn thời gian, liền tổ chức cái này lên ngôi thánh nữ nghi thức. Tại Dịch Thiên Vân đáp ứng về sau, rất nhanh liền đánh nhịp. Kỳ thực hắn không ở nơi này, chuyện này đồng dạng sẽ hoàn thành xuống dưới. Dù sao Cửu Lăng Quân hoàn toàn chính xác có tư cách này. Mấy ngày sau, rất nhanh liền long trọng tại đế đô bên trong, tổ chức lên cái này lên ngôi nghi thức, toàn bộ tam giới sở hữu cường giả đều nhao nhao tới chúc mừng. Vô luận là nhận biết, vẫn là không quen biết, đều nhao nhao tới, càng nhiều vẫn là có không ít phổ thông bình dân tới. Cửu Lăng Quân nổi tiếng bên ngoài, ảnh hưởng cực kỳ rộng khắp, không ít người đều chiếm được ân huệ của nàng. Tự nhiên đều sẽ nhau nhau tới bái kiến, đế đô ai đến cũng không có cự tuyệt, đều không có cái gì kỳ thị ở đâu đâu, hoan nghênh tất cả mọi người tiến đến xem lên ngôi nghi thức. Như thế hoành đại lên ngôi nghi thức, thật đúng là trước đó chưa từng có, liền xem như lúc trước Dịch Thiên Vân lên ngôi nghi thức, đều không có nhiều người như vậy, đủ để thấy nàng uy vọng cao bao nhiêu. Đã đủ để có thể so với đệ nhất đại đế. Cái này thấy Dịch Thiên Vân hết sức vui mừng, đều là Cửu Lăng Quân góp nhặt mà đến. Nếu như không phải nàng làm nhiều như vậy chuyện tốt, tích lũy nhiều như vậy danh tiếng, không khả năng sẽ có nhiều người như vậy tới bái kiến. Nhất là những cái kia phổ thông bình dân, càng là ở bên ngoài vây quanh một vòng lại một vòng. Bọn hắn có lẽ nhìn không thấy, nhưng cũng không trở ngại bọn họ chạy tới cùng một chỗ chúc mừng. Toàn bộ đế đô đều nhiệt nhiệt nháo nháo, so với bình thường muốn náo nhiệt bên trên rất nhiều. Rất nhanh Cửu Lăng Quân bắt đầu chậm rãi xuất hiện tại lên ngôi trên bệ thần. Đứng tại phía trên nhất đúng vậy Dịch Thiên Vân, chờ đợi lấy dạo chơi tới Cửu Lăng Quân, đáp lại mỉm cười, Cửu Lăng Quân hai con ngươi lóe ra gợn sóng nước. Nhìn chăm chú Dịch Thiên Vân, trong mắt tràn ngập cảm kích, nàng không nghĩ tới cho mình lên ngôi nghi thức, lại là Dịch Thiên Vân. Cái này khiến nàng cảm giác hết thảy đều viên mãn, chí ít tại vinh diệu bên trên, đã là đạt tới chí cao thủy chuẩn. Thiên Vân Đại Đế, Cửu Lăng Quân đi vào Dịch Thiên Vân trước mặt, chậm rãi nửa quỳ xuống tới, đáp lại nhất cung kính lễ nghi. Đứng lên đi, Dịch Thiên Vân nhẹ nhàng nâng tay, để Cửu Lăng Quân đứng dậy đến, nhìn lấy nàng khuôn mặt bình thường, vui mừng cười nói, trong lúc bất chi bất giác, ngươi đã đi ra con đường của chính mình đến, đạt tới một cái cảnh giới mới. Đối với cái này ta cảm thấy phi thường vui mừng. Ngươi trở thành thánh nữ, là chúng vọng sở quy. Cửu Lăng quân tướng mạo rất bình thường, dù là đột phá đến thần vương kỳ tu vi, nàng như cũ duy trì nguyên lai bình thường hình dạng, nhưng chính là cái này bình thường tướng mạo, lại trở thành nàng tiêu chí. Tướng mạo rất bình thường, nhưng một mực tản ra mãnh liệt thân hỏa lực, so với cái gì tuyệt mỹ tướng mạo, muốn càng thêm làm cho người cảm thấy thân thiết. Không, ta hết thảy đều là Thiên Vân Đại Đế sở ban tặng. Không có Thiên Vân Đại Đế, ta không có khả năng đi đến nơi đây. Cửu Lăng quân trong mắt tràn ngập cảm kích. Nàng một mực đối dịch Thiên Vân có cực lớn cảm kích. Cho dù là hiện tại, đều cảm giác vĩnh viễn thường trả không hết. Không cần khiêm ờn như vậy. Ta chỉ là người dẫn đường cho ngươi. Ngươi có thể đi đến một bước này, đều cùng cố gắng của ngươi không thể tách rời. Dịch Thiên Vân mỉm cười nói, hiện tại ta hỏi ngươi một câu, tại ngươi trở thành thánh nữ về sau, vẫn sẽ duy trì lúc đầu thái độ, đi cứu tế cái thế giới này à? Sẽ, ta sẽ không quên bản, sẽ một mực tuân theo mục tiêu này, để tam giới biến đến chung sống hòa bình, để tam giới thống khổ càng ngày càng ít, khoái lạc càng ngày càng nhiều. Cửu Lăng quân ngữ khí kiên định, vô luận có phải hay không thánh nữ, nàng đều sẽ thủ vững điểm này. Rất tốt, vậy bây giờ liền trao tặng ngươi thánh nữ danh xưng, trở thành tam giới thánh nữ, trưởng quản tam giới thiện ác. Dịch Thiên Vân đi vào Cửu Lăng quân trước mặt, lấy ra một đỉnh thủy tinh hoàng quan, nhẹ nhàng đeo tại trên đỉnh đầu nàng. Tại thời khắc này, toàn trường đều hoan hô lên, reo hò âm thanh vang vọng tam giới. Như thế uy vọng Cửu Lăng quân có thể trở thành thánh nữ, thật đúng là chúng vọng sở quy. Keng, thành công hoàn thành bồi dưỡng thánh nữ nhiệm vụ, thu hoạch được nhân phẩm giá trị 3000 điểm, đồng thời thu hoạch được ổn định tam giới thành tựu. Ổn định tam giới có thánh nữ tồn tại, tam giới độ trung thành đồng đều đạt tới 100%. Không người sẽ làm phản. Dịch Thiên Vân khẽ giật mình, lại còn có như thế nghịch thiên đồ chơi. Hắn hiện tại trở về, hoàn toàn chính xác có rất nhiều người đối với hắn rất sùng bái, nhưng vẫn là có không ít người đối với hắn không phải rất tin phục. Dù sao chỉ là nghe nói qua sự tích, cũng không biết chân chính tình huống. Cửu Lăng quân liền khác biệt, một mực đang tam giới bên trong du tẩu, hy vọng thậm chí so Dịch Thiên Vân cao hơn. Bởi vậy có nàng đến ổn định tam giới, như vậy thì không có cái gì phản bội có thể nói. Không nghĩ tới trở về còn có thể gặp được loại này đặc thù thành tựu, chỉ có tuyệt đối trung tâm, tương lai khuếch trương đại thế lực lúc mới có thể để thế lực càng thêm ổn định. Không thể không nói Cửu Lăng quân thật đúng là cái nghịch thiên thánh nữ, thật đúng là ổn định tam giới. Không biết nay sau tiến nhập thần vực lúc có thể hay không ổn định thần vực. Một cái tuyệt đối trung thành thần vực, quả thực là không cách nào tưởng tượng sự tình. Vô luận thế lực nào, đệ tử khẳng định đều có dị tâm. Bây giờ có Cửu Lăng quân trấn giữ lời nói, hết thảy đều không là vấn đề. Dịch đại ca, ta lại trợ giúp đến ngươi. Cửu Lăng quân nắm chặt trong tay quyền trượng, nhìn lấy hắn cười nhạt nói, không, phải nói chúng ta đều sẽ ủng hộ ngươi, một mực ở sau lưng của ngươi nỗ lực, ngươi không cần lo lắng thứ gì. Tỷ tỷ các nàng so ta càng thêm nỗ lực. Dịch Thiên Vân nội tâm cực kỳ cảm động, phóng tầm mắt nhìn tới, Dịch Vũ Vi các nàng đều ở nơi này, Diệp Thanh Tuyền càng là tại bên cạnh. Mỗi một cái đều là cùng với chính mình, trợ giúp mình, không có các nàng, tam giới cũng sớm đã loạn thành một đống. Chỉ là bạo lực cũng không thể giải quyết hết thảy, sẽ chỉ càng ngày càng hỏng bét. Ta biết, vất vả các ngươi. Dịch Thiên Vân mỉm cười, vung tay lên một cái, trong hư không bao phủ ra từng đạo thần quang, bao phủ các nàng thân thể, tại vạn chúng bên dưới lộ ra cực kỳ chú mục. Tam giới bởi vì có các ngươi mà huy hoàng. Tam giới không là của hắn, mà là các nàng. Từng cái đầu tiên là khẽ giật mình, chợt nước mắt bà xa. Hết thảy đều đáng giá. Chỉ cần Dịch Thiên Vân có phần này tâm, hết thảy đều là đáng giá. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.